Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điều khiển để chuộc lại lỗi lầm này mà Thúy Tinh gây ra, ta sẽ biến mọi thứ trở lại về như cũ. Cả ba người quỳ gối cúi đầu tạ ơn Thiên Phụ. Thế rồi Thiên Phụ quay đầu nhìn Thúy Tinh nói: "Còn nhà ngươi, cho dù có lại cho tính khí của trời tạo thành, nhưng lại làm việc ác tày trời, này ta sẽ xử giảm ngươi." Nói dứt câu, lập tức một thiên tướng thứ ba lúc này mới tiến tới, trên tay cầm lưỡi chào sáng loáng giơ lên như thể đợi lệnh của Thiên Phụ. Lúc này Sơn Tinh mới hô lớn: "Xin hãy khoan!" Thiên Phụ quay đầu nhìn hỏi: "Sơn Tinh, nhà cứ có chuyện gì muốn nói sao?" Sơn Tinh chắp tay nhìn qua Thủy Tinh ái ngại, cậu ta nói: "Bẩm ông trời." Sơn Tinh thiết nghĩ, dù gì Thủy Tinh cũng là cho tinh khí của trời sinh ra. Sơn Tinh và Thủy Tinh lớn lên cùng nhau từ bé. Cả hai đã kết nghĩa anh em, tình cảm sâu nặng. Thêm vào đó, chính Thiên Phụ đã nói rằng, Sơn Tinh và Thủy Tinh là hai thế lực song song, cùng tồn tại làm cân bằng dạng vật. Cho nên cho dù Thủy Tinh đã làm việc tày trời, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì cậu ta bị quỷ dữ lợi dụng hãm hại. Chỉ bằng xin ông trời minh xét cho. Thiên Phụ mỉm cười nhìn Sơn Tinh. Quả nhiên tính tình của cười cũng bao dung dị tha, y như là mẹ trước vậy. Thiên Phụ nhìn qua Thủy Tinh, thế rồi Thiên Phụ hỏi Sơn Tinh: "Thế theo dạng ngươi thì phải xử phạt hắn ra sao?" Sơn Tinh đáp: "Xin thuận theo ý chỉ của ông trời, nhưng không nên kéo cậu ta vào tội chết à?" Thiên Phụ nghĩ một lúc, thế rồi ngài phán: "Thôi được, vậy ta quyết định, Thủy Tinh sẽ mãi mãi bị giam cầm dưới đáy biển sâu, chịu sự cô đơn lạnh lẽo trong bóng tối, cho tới khi nào thực sự sám hối, sẽ xem xét lại sau." Nói xong, cả Sơn Tinh, Phu Hùng và Mị Nương đều cúi đầu cảm tạ Thiên Phụ. Riêng chỉ có một mình Thủy Tinh là luôn miệng chửi bới gào thét khi mà Thiên Tướng đưa cậu ta đi thi hành lệnh. Cũng kể từ cái giây phút đó mà mọi chuyện đã diễn ra bình thường. Quan cảnh con người các bộ tộc lại tiếp tục với cuộc sống hàng ngày của họ. Nghe đâu rằng Thiên Binh Thiên Tướng ngày nào xuống trần là quyết tâm tiêu diệt quỷ dữ tại cái hang tối đó. Tuy nhiên sau lần đó thì không còn thấy tăm hơi dấu hiệu của bộ tộc Huyền Ô đâu cả. Thậm chí là cả Thiên Binh Thiên Tướng có vẻ như tất cả đã tan biến vậy. Sơn Tinh sau này đã nói nghiệp Phu Hùng lên làm tộc trưởng tộc Âu Lạc. Cậu ta vẫn thường dành thời gian để tới vùng biển khơi để khuyên giải Thủy Tinh. Nếu như câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh ý chính là nói về việc cha ông ta chống lại lũ lụt từ xưa cũng chỉ là một ý dựng lên để bà dạy dỗ trẻ thơ mà thôi. Việc đất nước ta liên tục phải đối đầu với lũ lụt triền miên là vì cho dù đã bị Thiên Phụ giam cầm, nhưng cái lòng hận thù của Thủy Tinh vẫn còn quá lớn. Cho nên cứ hàng năm, lòng căm hận tích tụ lại sẽ khiến cho biển động sóng trào dâng cao, làm tràn ngập đất liền. Còn một chi tiết nữa mà ít người nhắc tới, đó là cả Sơn Tinh và Thủy Tinh đều là do tinh khí trời đất tạo thành. Hay nói cách khác là trời đất mà còn tồn tại thì họ cũng vậy. Nếu quả thật là Sơn Tinh và Thủy Tinh đều bất tử, thì hiện giờ họ ở đâu? Giờ đã sao rồi? Tại một vùng rừng núi sâu thẳm bạc ngàn của Việt Nam, chú Thạch cùng với mấy đồng chí đối ngoại quốc phòng cứ thế mà lần theo những con đường mòn tùm cây. Mấy người họ cứ đi mãi cho tới khi họ nhìn thấy một hang động lớn đã bị lấp đá, chỉ còn chừa lại mấy khe. Tiếng gió thổi ra từ hang động này cứ rít lên nghe và trùng trần. Mọi người còn đang đứng trước hang động để mà thở lấy sức thì tiếng người hô lớn: "Các người tới đây làm gì?" Tức thì các chú Thạch và mọi người quay đầu lại nhìn. Đó là một người thanh niên tóc dài, dáng vẻ cao ráo, cơ bắp vạm vỡ. Trên mình là một bộ quần áo rách nát, lấm lem. Chú Thạch đứng đó nhìn kỹ thì thấy có chim muông đổ trên vai của người này. Sau lưng là hươu nai và thú rừng khác. Như nhận ra người này, chú Thạch nói lớn: "Có phải là Sơn Tinh không?" Mấy đồng chí đối ngoại quốc phòng nghe chú Thạch gọi người thanh niên này là Sơn Tinh thì ngơ ngác nhìn nhau. Không lẽ nào trước mặt của họ đây chính là nhân vật trong truyện cổ tích? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net